One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 162, chương 160, đây là một trận giao dịch. Cũng không kỳ quái tại Lawyer chấn kinh. Yamakaze vừa cười vừa nói, thực từ rất nhiều năm trước kia, nguyên soái bọn họ liền thiết lập thứ 10 trận chắc thì muốn phát sóng trực tiếp ra ngoài. Để sở hữu hải tặc tất cả xem một chút, hải quân đời mới lực lượng. Nhưng là kết quả ngươi cũng biết, cho dù là đương nhiệm hải quân tam đại tướng, đỉnh cấp tự nhiên quả thực năng lực giả. Lúc trước cuối cùng cũng nhiều nhất đổ vào trận thứ 9. Vô duyên nhìn thấy sau cùng một trận phong cảnh. Nói đến đây, Yamakaze tự hồ cảm thấy có chút không ổn. Dù sao đối phương là đại tướng, mà lại phía sau nghị luận người khác cuối cùng không phải rất lợi hại thỏa đáng. Cho nên hắn rất nhanh nói sang chuyện khác. Đến bây giờ, thực tất cả mọi người đem cuối cùng này một trận chắc thí xem như là một trò đùa. Chưa từng trông cậy vào có người có thể đi đến một bước này. Bất quá, Yamakaze trùng điệp tại Lawyer trên vai vỗ. May mắn có ngươi à Lawyer. Ngươi có thể nhất định phải cố lên nha. Hợp lấy ta vẫn là một cái máy khảo nghiệm khí. Nhìn xem Zephyr cùng chiến quốc bọn họ đến có phải hay không não tử nước vào đúng không? Làm thị trường khứu giác đều rất lợi hại nhạy cảm. Yamakaze còn chưa nói hết lời nói, Lawyer trực tiếp liền đoán được. Trên thực tế cũng xác thực như thế. Đối với cái này thiết lập, Hạc Trung tướng là một thanh phủ quyết. Sau đó mặt đen lên đem chiến quốc cùng Zephyr huấn một hồi. Hạc dù sao cũng là cùng thời kỳ chiến hữu, vẫn là duy nhất sống đến bây giờ nữ sĩ. Đối mặt với đối phương một cá trung tướng, dù là treo toàn quân tổng tham mưu tên tuổi, chiến quốc cái này nguyên soái cùng Zephyr cái này tổng giáo quan vẫn như cũ bị giáo huấn đến theo tôn tử giống như. Bất quá khi đó tinh anh doanh cũng không phải hiện tại một giới so một giới yếu, mà chính là một giới so một giới mạnh, một giới so một giới nghiêu bút. Cái này xu thế cho chiến quốc cùng Zephyr rất lớn tự tin. Hai người kiên trì dựa theo nguyên kế hoạch thiết lập xuống tới. Sau đó, cũng liền không nói thêm. Dù sao thẳng đến Lawyer xuất hiện trước kia, bao quát chiến quốc cùng Zephyr hai cái chèo thuyền không dựa vào tương toàn bộ nhờ sóng ra hòa, đều không cho rằng thật có người có thể đi đến sau cùng một trận qua. Cho nên nói, Lawyer trên vai phụ triển lãm thực lực trấn nhiếp hải tặc đồng thời, vẫn phải thay chiến quốc cùng Zephyr sửa lại án xử sai. Cũng thật sự là rất bận. Thứ 10 trận, trước đó chưa từng có thứ 10 trận. Tân binh cùng đại tướng ở giữa chiến đấu. Cái này, thật không hổ là đánh bại hậu vệ quét biết cùng thợ săn John Lawyer. Dạng này thực lực, dù là tam đại tướng năm đó đều không có đi. Hải quân vạn tuế, Lawyer vạn tuế, nhìn trên đài vù vù nổi lên bốn phía. Nghị luận ầm ĩ, hắn vậy mà thật làm đến. Này xưa nay chưa từng có thứ 10 trận, đem lần thứ nhất hiện ra ở tất cả mọi người trước mặt. Hải quân đại tướng versus tinh anh doanh tân binh. Đây thật là một cái lịch sử tính thời khắc. Sakazuki, ta không có tiếp vào chiến quốc nguyên soái thông chi. Ngươi thì sao? Câu ra nghiêng đầu qua, nhìn về phía bên cạnh đầu đội mũ lưỡi trai xích huyền. Làm đóng băng quả thực năng lực giả. Hắn là nhất là hiểu biết xích huyền lòng đất dung nham quả thực đối băng thuộc tính năng lực khác. Chế mạnh đến mức nào? Tuy nhiên hắn so xích huyền tuổi trẻ, nhưng luận thực lực hai người không kém bao nhiêu. Bất quá hai người như là sinh tử đánh cờ, bại vong người kia nhất định là hắn. Đây chính là tự nhiên hệ quả thực lớn nhất một cái nhược điểm. Mỗi một loại nguyên tố đều có chính mình nhược điểm. Liền như là hắn băng sợ hãi nhiệt độ cao một dạng. Tự nhiên hệ quả thực tuy nhiên cường đại, nhưng chỉ cần bị nhắm vào, chỗ có thể phát huy ra hiệu quả liền phải giảm bớt đi nhiều. Mà Lawyer mặc dù là động vật hệ huyễn thú loại, nhưng hắn lực lượng chung quy là băng thuộc tính. Đối đầu xích huyền, đừng nói mưu toan đánh bại, liền trèo chống 30 phút chỉ sợ đều vô cùng gian nan. Làm Lawyer trên danh nghĩa lão sư, câu gia tự nhiên cần hỏi thăm một chút vấn đề này. Câu gia bên cạnh, xích huyền sau khi nghe nhấc nhấc đầu, không có trả lời, mà chính là đưa ánh mắt chuyển hướng ba người bên phải nhất Kizaru. Ngươi vừa mới chấp hành nhiệm vụ trở về, cho nên còn chưa kịp thông chi ngươi. Bất quá bây giờ nói cho ngươi cũng không muộn. Lawyer thứ 10 trận đối thủ là Kizaru mà không phải ta. Nói đến đây, Xích Huyền trên mặt lộ ra nụ cười tự tin. Dù sao Chiến Quốc Nguyên Soái cũng cân nhắc đến quả thực khắc chế quan hệ. Vì để Lawyer biểu hiện ra tránh thức lực lượng, cố ý để Kizaru xuất thủ. Hắn thấy, cho dù là mạnh nhất trong lịch sử tân binh Lawyer, mặt đối công kích mình cũng là tuyệt đối kiên trì không đến 30 phút. Đây là hắn thân là đại tướng nắm giữ tự tin, đồng thời cũng đối với chính mình lòng đất dung nham quả thực năng lực rất có lòng tin. Ai, rõ ràng ngươi so ta nghỉ ngơi thời gian còn rất dài. Một bên, Kizaru một mặt bỉ ổi phàn nàn. Vì cái gì nhất định là ta đây? Lawyer thật đáng sợ nói. Câu ra. Muốn không phải là ngươi lên đi. Các ngươi sư đồ ở giữa lẫn nhau quen thuộc. Như thế nào tài năng đánh đặc sắc dù sao cũng so ta người ngoài này rõ ràng. Cái kia coi như, nghe nói không phải Xích Huyền. Câu ra bất động thanh sắc yên lòng. Biểu hiện trên mặt bất biến. Một lần nữa kéo xuống bịt mắt. Tốt phiền toái sự tình. Không bằng ngủ thêm một hồi nhi cảm giác. Mà lại, ta quả thực năng lực cũng bị Lawyer khắc chế. Thật đánh nhau ta sẽ rất ăn thiệt thòi. Chịu thua thiệt nữa ngươi cũng là đại tướng a. Kizaru nói ra. Chẳng lẽ Lawyer còn có thể đánh bại ngươi hay sao? Câu ra băng bị Lawyer băng khắc chế. Tại cao tầng ở giữa cũng không phải là bí mật gì. Nhưng muốn nói Lawyer có thể đánh bại đại tướng. Không chỉ là Kizaru không tin. Liền liền câu ra chính mình cũng không tin hắn có thể làm được. Xác thực, Lawyer hiện tại bất luận là tốc độ vẫn là lực lượng. So với bọn họ cũng chỉ kém một chút như vậy. Mà lại cụ bị này khủng bố sức khôi phục. Cứng đối cứng thật đánh nhau ai thắng ai thua thật đúng là khó mà nói. Ngạch, Kizaru ngoại trừ, nhưng tam đại tướng nổi danh nhất. Cũng không phải thế hệ trước một dạng thể thuật. Mà chính là bọn họ ác ma quả thực năng lực. Băng, dung nham, ánh sáng, cái này ba cái quả thực đều bị bọn họ khai phát đến giác tỉnh trình độ, mà lại giác tỉnh trình độ rất cao. Lawyer ảo nghĩa kỹ năng xác thực rất có uy hiếp, nhưng bọn hắn lại có thể không có thủ đoạn ứng đối. Một khi toàn lực khai hỏa, bị áp chế sẽ chỉ là Lawyer. Bất quá, nghĩ đến đây, Kizaru ngược lại là nhớ tới cái gì? Hắn đem mặt tới gần câu ra. Gần phân nửa thân trên đều nằm sấp ở giữa ngồi Xích Huyền trên thân. A, ta thuyết câu ra, Lawyer có nhược điểm gì không có. Câu ra biểu hiện trên mặt mất tự nhiên kéo một phát. Mặt đen lên quát, ngoặc kép chấm chấm, cút, a la, thật là hẹp hòi. Kizaru bất mãn lẩm bẩm. Sau đó đổi cái vấn đề. Như vậy đổi cái vấn đề tốt. Câu ra. Lawyer có phải hay không còn có một chiêu biến hình kỹ năng chưa hề dùng tới qua? Cũng là cái kia, bành một ít thực lực gấp bội chiêu thức. Nghe thấy Kizaru lời nói, Xích Huyền cũng hơi hơi ghé mắt. Xác thực, đã từng Lawyer cùng Zephyr lúc chiến đấu sử dụng cái năng lực kia nhất định phải coi trọng. Rõ ràng chiến đấu mới bắt đầu vẫn chỉ là chỉ thái kê Lawyer tại bạo phát biến hình sau lại có thể. Chính diện cứng rắn Zephyr. Là thật đối cứng đường đường thể thuật cường giả Zephyr. Đây là ba người bọn họ cũng không nguyện ý đi làm việc tình. Mà lại, hắn thế mà còn thành công. Tuy nói sau cùng vẫn như cũ bị đánh bay. Nhưng vô luận như thế nào, hắn đều là kháng trụ. Không có một chiêu thua trận. Đối với kỹ năng kia, vạn Xích Huyền thế nhưng là khắc sâu ấn tượng. Bởi vì lúc ấy hắn đối mặt Lawyer Long Quy vậy mà cũng sinh ra không thể tới suy nghĩ. A lạp a, thật đúng là sắc bén vấn đề. Câu ra ánh mắt lấp lóe, không biết đang suy nghĩ gì. Đột nhiên, hắn buông tay, giúp ta làm nhiệm vụ 3 lần. Ta sẽ nói cho ngươi biết cụ thể tình báo. Xích Huyền, tư, đau răng, lá gan đau, quả thực là không tưởng nổi. Kizaru, ngoặc kép chấm chấm. 2 lần không thể lại nhiều. 3. Câu ra cùng Kizaru vỗ tay mà cười. Thành giao, kẹt tại giữa hai người Xích Huyền sắc mặt tái nhợt, thấp giọng quát, có phải hay không muốn ta nằm trên mặt đất cho các ngươi nhường chỗ a? Đều tránh ra cho ta. Tìm bản trạm mời, hoặc đưa vào địa chỉ internet. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.